Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, chương 1345, Bảo Thể Mà Vong. Không thể, Phượng Vũ nói xong, bay thẳng đến phòng bếp đi đến, rất nhanh, dừng lại phong phú bữa tối làm tốt, ăn cơm, Phượng Vũ cùng Lâm Long lại tới nữa một lần, đương nhiên. Lúc này đây cũng là dùng sức mạnh, đối mặt cường đại Phượng Vũ, Lâm Long căn bản không có bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Đến buổi tối, nàng mang theo Lâm Long tại Phượng trong thành khắp nơi đi dạo. Lâm Long cũng chứng kiến có mấy cái nam nhân, bất quá những nam nhân này thân thể rất gầy gò, thật giống như thường xuyên thức đêm trạch nam, xem xét tựu là bị Phượng Hoàng hút khô rồi thân thể. Bọn hắn chứng kiến cường tráng Lâm Long, cùng với tại Lâm Long bên cạnh Phượng Vũ, đều quang đến đồng tình ánh mắt. Trên đường đi, Lâm Long đều tại cố gắng ghi chép chỗ đi qua lộ tuyến. Hiện tại hắn cũng không sợ bị người nhìn ra nội ý nghĩ trong lòng. Hắn quyết định có cơ hội bỏ chạy đi, nếu quả thật một mực đợi ở chỗ này, không chỉ có tìm không thấy tiểu kiếm. Còn có thể chậm trễ tìm Trương Băng tiến trình. Một vạn năm thời gian, hiện tại cũng đi qua hơn 2.000 năm, còn thừa lại 8.000 năm. Nhìn như rất dài, trên thực tế rất ngắn. Phu quân, ta phải cái này, ngươi đi cho ta mua. Phượng Vũ nhìn xem một đối thủ vòng tay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói với Lâm Long. Ếch, ngươi cũng biết, ta không phải người của thế giới này. Cái thế giới này tiền là cái gì? Được rồi, ta cho ngươi, ngươi đi mua. Nói xong, Phượng Vũ theo trên người xuất ra một khối cực tiên tinh. Tiên tinh, Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Nếu như là tiên tinh hắn tựu không lo lắng rồi. Hắn trong không gian giới chỉ tiên tinh còn nhiều mà. Căn bản dùng không hết. Nhưng Phượng Vũ có tiên tinh, lại muốn hắn đi mua. Thật sự không hiểu nổi trong đầu muốn cái gì. Lúc này cầm tiên tinh, đem vòng tay ra mua. Hắn một cái, Phượng Vũ một cái, vừa vặn một đôi, xem được không? Phượng Vũ giương lên tay, đẹp mắt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Cho dù lúng túng hắn cũng phải đã nói xem a. Dù sao mạng nhỏ trong tay người ta. Sau đó, Lâm Long đi theo Phượng Vũ lại chuyển trong chốc lát. Tự về đến nhà, thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Long đi vào cái thế giới này cũng không sai biệt lắm có tầm một tháng. Đối với Phượng Thành cũng có chút ít hiểu rõ. Trong một tháng này, hắn và Phượng Vũ mỗi ngày ít nhất hai lần, có đôi khi thậm chí ba lượt bốn lần. Trách không được trước khi chứng kiến nam nhân đều gầy không sót mấy. Quả nhiên bị ép khô. Tại ngày hôm nay, Phượng trong thành Phượng Hoàng cũng bắt đầu hướng thành trì bên ngoài bay đi. Mỗi người võ trang đầy đủ. Trước khi Lâm Long chợt nghe Hỏa Phượng Hoàng nói, một tháng sau đánh mãnh hổ tộc. Tính toán thời gian, vừa vặn một tháng, có lẽ tựu là đi đánh mãnh hổ tộc. Phượng Vũ thân là Phượng Hoàng tộc thành viên, tự nhiên cũng muốn đi. Vốn Lâm Long cũng muốn đi, nhưng thực lực quá yếu. Phượng Vũ không có lại để cho hắn đi, hắn chỉ có thể dắt ra theo ở phía sau. Dù sao đây là một cái chạy trốn cùng hiểu rõ cái thế giới này cơ hội tốt. Nếu như một mực tại trong thành, Thủy Chung đối với cái thế giới này không biết, nói không chừng còn có thể tìm được đi ra ngoài cái thế giới này đích phương pháp xử lý. Hoặc là tìm đến tiểu kiếm, Phượng Hoàng tốc độ rất nhanh. Lâm Long tốc độ cũng không chậm, miễn cưỡng có thể đi theo chúng. Đã bay thật lâu, cuối cùng đi vào một tòa uy vũ khí phách thành trì. Thành trì thượng đứng đấy rất nhiều lộng lẫy mãnh hổ. Chúng chứng kiến Phượng Hoàng trước tiên, trực tiếp kéo cảnh báo. Ngay sau đó tự chứng kiến vô số mãnh hổ đằng vân giá vũ. Theo thành trì trung bay ra, cầm đầu một cái mãnh hổ. Hóa thành hình người, khôi bạt khí phách, một thân khí thế thập phần cường đại. Tiểu Phượng Hoàng, lần trước không có giết chết ngươi coi như ngươi vận khí tốt. Như thế nào, hiện tại lại đây muốn chết. Các con, truyền lệnh xuống, giết cho ta, đã các nàng muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn các nàng. Hơn nữa những điều này đều là mỹ nữ, có bản lĩnh bắt được sống cho dù bát. Chết lão hổ, lên, đã diệt chúng. Hỏa Phượng Hoàng lông mày nhíu lại, tỷ lệ xuất thủ trước, hóa thành một cái Hỏa Phượng Hoàng, ngửa mặt lên trời thét dài, đôi cánh vung, một mảnh lửa cháy mạch miên liền vạn dặm, lập tức bao phủ hơn vạn tên mãnh hổ. Chúng tại lửa cháy mạch trung cháy, dốc sức liều mạng kêu rên, hóa thành hỏa cầu, liều chết đều hướng những Phượng Hoàng đó đánh tới. Lâm Long rất xa ở phía sau nhìn xem, không thể không nói, cái thế giới này sinh vật nói đánh là đánh, căn bản sẽ không nói với ngươi lời nói thời gian. Hỏa Phượng Hoàng cùng mãnh hổ, một người tựu một câu, nếu như tại tiên giới, tránh không được khinh bỉ đối thủ một phen. Hỏa Phượng Hoàng ra tay, mãnh hổ tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp hóa thành lộng lẫy mãnh hổ. Có thể so với núi lớn, đối với Phượng Hoàng một giống, một đạo sóng âm tựa như gợn sóng, mang tất cả bốn phía, vô số Phượng Hoàng trực tiếp theo trên bầu trời rơi xuống. Hai đại cường giả ra tay, trong nháy mắt tử thương vô số, quả nhiên cùng trước khi tên kia Phượng Hoàng đồng dạng, cho dù cầm xuống mãnh hổ tộc, Phượng Hoàng tộc cũng sẽ biết tử thương vô số. Lâm Long còn chú ý tới Phượng Vũ, đối thủ là một gã cùng nó không sai biệt lắm lợi hại mãnh hổ. Nhưng có một cái mãnh hổ liên tiếp nhìn Phượng Vũ vài mắt, đoán chừng là muốn đánh lén, dù sao cái con kia mãnh hổ đối thủ rất yếu, có thể cho nó tách ra tâm trợ giúp đồng bạn. Thấy thế, Lâm Long nhịn không được hét lớn một tiếng, Phượng Vũ, coi chừng ngươi sau lưng cái kia cái mãnh hổ. Tuy nhiên hắn rất hận Phượng Vũ mạnh hắn, nhưng ở nói như thế nào, hai người cũng phát sinh quan hệ, Lâm Long nội tâm cũng không hy vọng mãnh hổ tộc có thể đánh thắng Phượng Hoàng tộc. Đến lúc đó hắn tự mất đi che chở, tại đây biến thái thế giới sẽ khó có thể dừng chân. Sao ngươi lại tới đây? Không phải cho ngươi đừng đến đấy sao? Chứng kiến Lâm Long, Phượng Vũ nhíu mày, thằng này, thực lực yếu như vậy, liền người ta khí tức đều chịu không được. Tới nơi này quả thực tự là muốn chết. Bất quá có Lâm Long nhắc nhở nàng, nàng đối với sau lưng tên kia mãnh hổ đã có phòng bị. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.com, tiểu tử này là ai? Ai đi giết hắn? Bị hư mất chuyện tốt. Tên kia mãnh hổ lúc này hét lớn một tiếng. Lập tức, Lâm Long cảm giác mình bị vô số cái mãnh hổ tập trung. Nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Chạy, nhưng, đã không còn kịp rồi. Trong chớp mắt, hắn liền bị bốn cái mãnh hổ vây lại. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Không do dự, trong đó một cái mãnh hổ một móng vuốt chụp về phía Lâm Long. Tốc cực nhanh, cường đại sức lực phong phát tại Lâm Long trên mặt. Cảm giác rét thấu xương đau đớn. Oanh, chấm ngoặc kép, một giây sau, Lâm Long đều phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp bị tập trung, thân thể lập tức bạo tạc nổ tung. Thi cốt vô tồn, máu tươi trên không trung phiêu đãng. Phu quân, chứng kiến Lâm Long bạo thể, Phượng Vũ trừng đại song mắt, trực tiếp hét lớn một tiếng. Ngay sau đó toàn thân khí thế lập tức ngưng tụ đến đỉnh điểm. Nội tâm một cổ lửa giận xông thẳng lên trời. Oanh, một tiếng, Phượng Vũ rõ ràng trực tiếp đột phá. Nó không chút do dự, bén nhọn móng vuốt trực tiếp đem mình đối thủ cho xé rách thành mảnh vỡ. Ngay sau đó đôi cánh tránh, lập tức đi vào Lâm Long tử vong địa phương, nhìn xem đầy trời huyết vụ. Nó hai mắt rõ ràng chảy ra nước mắt. Chết, các ngươi hết thảy đều chết. Ta muốn các ngươi cho hắn chôn cùng. Phượng Vũ nhìn xem giết chết Lâm Long cái kia cái mãnh hổ, cùng với mặt khác bốn cái, mỗi chữ mỗi câu, mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy huyết vụ lập tức gắn kết thành một đoàn. Cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, Lâm Long thân thể nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Cuối cùng giống như không có việc gì, người một giống như đứng tại nguyên chỗ. Cái này, làm sao có thể? Tự tay đánh chết Lâm Long cái kia cái mãnh hổ. Trương Đại song mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Phảng phất kỳ lạ một giống như, rõ ràng đã giết chết, thân thể đều phát nổ, vì sao còn có thể sống lại? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.